Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4750, Sinh Tử Quyết Chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không biết tại tứ cường chiến thời điểm, tự có khiêu chiến quy tắc, hay là không chắc chắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đối với Lạc Võ Lăng hỏi. Lạc Võ Lăng đồng tử co rụt lại, cười lời nói, Tà Nguyệt Đại Yến vốn là vì thanh niên bối phận đệ tử cung cấp luận võ luận bàn chi địa. Nếu là đám võ giả ở giữa có muốn so tài đối thủ, mà đối thủ cũng không cự tuyệt cùng ngươi so tài nói, cái kia Tà Nguyệt Đại Yến tự nhiên có thể thỏa mãn giữa các ngươi luận bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lâm Bạch một lời đáp ứng. Ánh mắt một bên, quét về phía Tà Nguyệt giáo ghế phương hướng. Lạnh giọng nói ra, Trúc Khinh Chu, có dám một trận chiến? Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gầm thét, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Chấn động đến toàn bộ giác đấu trường đều tại rung chuyển. Vô số võ giả đồng tử nổ tung. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong sân đấu võ Lâm Bạch. Trong mắt trừ giật mình hay là giật mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh La muốn khiêu chiến Trúc Khinh Chu. Chậc chậc, không hổ là đồng môn sư huynh đệ a, sư tỷ chịu nhục. Sư đệ muốn báo thù sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Phù Vân nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lập tức ngồi không yên, đối với Lâm Bạch hô, Thanh La, chớ có vô lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tà Nguyệt giáo rất nhiều võ giả sắc mặt trầm xuống. Không có phát biểu ý kiến. Đồ Thanh sắc mặt lạnh nhạt. Không nói một lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Tử Chân thì là cười cười. Thần sắc có chút chờ mong. Trúc Khinh Chu ngồi tại trên chỗ ngồi. Nghe thấy Lâm Bạch khiêu chiến. Lập tức lên cơn giận dữ. Giận dữ đứng dậy quát. Có gì không dám, chỉ là sợ ta không cẩn thận giết ngươi. Người khác sẽ nói ta khi dễ nhỏ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sau khi nghe nói, ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, vậy thì tốt, chúng ta trước ký giấy sinh tử. Ký giấy sinh tử, giàu có nhờ trời, chết sống có số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi ta một trận sinh tử. Thắng bại đều do chính mình phụ trách. Sinh tử đều do chúng ta khống chế. Nếu ta chiến tử, Vĩnh Hằng Ma Tông coi như không có ta tên đệ tử này. Nếu ngươi chiến tử, Tà Nguyệt giáo không thể giận chó đánh mèo Vĩnh Hằng Ma Tông. Ngươi có dám? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đứng tại trong sân đấu võ. Tuyên bố muốn cùng Trúc Khinh Chu ký giấy sinh tử. Lời ấy ra. Toàn trường chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang yên đang lành một trận luận võ luận bàn. Tại giờ phút này thăng lên đến sinh tử quyết đấu. Nhưng toàn trường quan chiến võ giả nhiệt tình lại là chưa từng có tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao luận võ luận bàn, là cần chút đến mới thôi. Sinh tử quyết đấu vậy liền khác biệt. Hơi không cẩn thận liền có vẫn lạc chi hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Lâm Bạch đối với Trúc Khinh Chu phát ra sinh tử quyết đấu mời. Tà Nguyệt giáo không ít võ giả đều hơi nhướng mày. Liền ngay cả Lạc Võ Lăng đều hít một hơi thật sâu. Hắn tự hồ nghe được đi ra. Lâm Bạch thật tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc Khinh Chu sững sờ. Hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến Lâm Bạch thế mà như thế quả quyết. Thực có can đảm cùng hắn quyết đấu một trận. Tuy nói Trúc Khinh Chu đi theo tổ tông vào Nam ra Bắc nhiều năm. Gặp qua rất nhiều ly kỳ chuyện cổ quái. Cũng đã gặp không ít thiên chi kiêu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với mình thực lực, Trúc Khinh Chu cũng có khắc sâu nhận biết. Cảm thấy mình không có khả năng không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Nhưng dù sao, liên lụy sinh tử, hay là để Trúc Khinh Chu trong lúc nhất thời hạ không được quyết định. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi theo tại tổ tông bên người tu hành. Vô luận đi đến nơi nào, đều có tổ tông nhặt đáy. Hắn cũng chưa từng đứng trước qua sinh tử chi gian lựa chọn. Nhìn thấy Trúc Khinh Chu sửng sốt, không có lập tức đáp ứng. Lâm Bạch liền cười lạnh nói. Làm sao, chẳng lẽ lại ngươi sợ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sợ, Trúc Khinh Chu nghe thấy cái chữ này. Lập tức bỏ đi trong lòng do dự. Lập tức đáp ứng, ta là sợ ngươi hối hận. Cho ngươi thời gian cân nhắc, để cho ngươi thu hồi những lời này. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền thành toàn ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ký giấy sinh tử đi. Trúc Khinh Chu từ trên chỗ ngồi bay lượn mà lên. Rơi vào trong sân đấu võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra. Bây giờ tại trong sân đấu võ nhiều như thế võ giả nhìn xem. Chẳng lẽ lại ngươi còn cho là ta Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ đổi ý, nói đi. Lâm Bạch quay người đối với toàn trường võ giả. Chắp tay ôm quyền, cung kính thi lễ, nói ra, tại hạ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử Thanh La. Hôm nay tự nguyện cùng Tà Nguyệt giáo đệ tử Trúc Khinh Chu sinh tử quyết chiến. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Vô luận thắng bại, việc này đều cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Tà Nguyệt giáo cũng không một chút liên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm phiền toàn trường võ giả làm chứng. Nếu là ngày sau, vô luận là Vĩnh Hằng Ma Tông hay là Tà Nguyệt giáo lật lỏng, ắt gặp trời chu đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong, Lâm Bạch nhìn về phía Trúc Khinh Chu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc Khinh Chu quyết định, ôm quyền nói ra, ta cùng Thanh La một trận sinh tử, làm phiền chư vị chứng kiến. Việc này cùng tông môn không quan hệ. Vô luận thắng bại thành bại, do chúng ta hai người chính mình gánh chịu. Ngồi đang quan chiến trên ghế võ giả, nghe vậy sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn võ giả. Lúc này cười hô, tại hạ nguyện ý làm cái này chứng kiến. Tại hạ nguyện ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để ta làm cái này chứng kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong một chớp mắt, rất nhiều võ giả nhao nhao cho thấy nguyện ý làm cái này chứng kiến. Phong Tuyết Sơn Trang lập tức đứng dậy. Nói ra, Phong Tuyết Sơn Trang cũng nguyện ý làm cái này chứng kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Nguyệt Thần Tông đồng thời nói ra. Xích Nguyệt Thần Tông cũng nguyện ý làm cái này chứng kiến. Tử Hà Tông nguyện ý làm chứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quy Nguyệt Tông, nguyện ý làm chứng. Vân Lĩnh Lý Gia, nguyện ý làm chứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tử Hà Tông cùng Quy Nguyệt Tông các loại đa số tông môn đứng lên làm cái này chứng kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu, toàn trường mấy trăm ngàn võ giả đều nguyện ý làm cái này chứng kiến. Thấy thế, Lâm Bạch ngoái nhìn về phía Trúc Khinh Chu. Lạnh giọng nói ra, bọn hắn chứng kiến, chính là sinh tử của chúng ta chẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra tay đi, Trúc Khinh Chu. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm. Lạnh nhạt vô tình nhìn về phía Trúc Khinh Chu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu Phù Vân giờ phút này không dằn nổi hô. Thanh La, không nên hồ nháo, mau trở lại. Khương Huyền Tố lo lắng khó an nói ra. Thanh La, mau trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch không để ý đến Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu Phù Vân cùng các đệ tử la lên. Băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn xem Trúc Khinh Chu. Trúc Khinh Chu trong tay nhoáng một cái. Màu tử kim trường thương xuất hiện ở trong tay. Một mặt tức giận nhìn về phía Lâm Bạch. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đi. Trúc Khinh Chu cầm thương phóng tới Lâm Bạch mà đi. Vừa ra tay, chính là Càn Khôn Thương Kinh, bên trong sát chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Hải Du Long, một chiêu này uy lực vô tận. Lúc trước cùng Khương Huyền Tố khi luận võ, Trúc Khinh Chu chính là dùng chiêu này làm cho Khương Huyền Tố cùng Đường Mạt Lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn qua Trúc Khinh Chu khí thế hung hung, Lâm Bạch không lùi mà tiến tới. Một tay yêu kiếm, mà đổi thành bên ngoài một bàn tay lại rút ra một thanh trọng kiếm. Lượng Thiên Xích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm nộ phách. Lượng Thiên Xích lực lượng vô cùng kinh khủng trực tiếp rơi xuống. Kiếm tâm chuyển động, khiến cho Lâm Bạch lực lượng tăng gấp bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm đánh xuống, đem đại địa vỡ nát. Toàn bộ giác đấu trường pháp trận ầm vang thương nàng. Trong sân bên ngoài vách tường vỡ nát thành cặn bã. Trúc Khinh Chu thế công, cũng bị Lượng Thiên Xích một kiếm này chém vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cong một tiếng vang, Lượng Thiên Xích đánh trúng Trúc Khinh Chu trên trường thương. Lực lượng khổng lồ chấn động đến Trúc Khinh Chu hổ khẩu vỡ vụn. Sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra máu tươi. Trúc Khinh Chu trong lòng luống cuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nghĩ tới Lâm Bạch một kiếm này uy năng càng như thế khủng bố. Thế công của ngươi, tất cả đều là sơ hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khói bụi quyển thiên chi ở giữa. Lâm Bạch khiêng Lượng Thiên Xích, nắm yêu kiếm giết ra. Kiếm khí xoắn nát đầy trời khói bụi. Một kiếm nhào về phía Trúc Khinh Chu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc Khinh Chu thần sắc sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, tránh đi yêu kiếm. Có thể Lâm Bạch Lượng Thiên Xích lần nữa nộ kích mà đến, đánh trúng Trúc Khinh Chu ngực. Oa, Trúc Khinh Chu há mồm phun ra máu tươi, xương sườn vỡ nát, lồng ngực lõm sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này kém chút đem Trúc Khinh Chu ngũ tạng lục phủ nghiền nát. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.